Chương 719, Mắc Câu. Niếp Phi Tuấn bước vào Vạn Vũ Các thì chính la đèn rực rỡ mới lên lúc. Cả tòa ngân rực thành từ cao xuống thấp, mấy ngàn mét trong hầm mỏ khắp nơi đều phát sinh thăm thẳm ánh sáng, dùng chỉnh thốc tinh thạch đảo không, bên trong chứa thượng nở dê chiếu sáng phụ trợ, thắp sáng đèn thủy tinh, chiếu rọi ra một mảnh ăn chơi chắc táng, xa hoa đổi truy. Vạn Vũ Các là ngân rực trong thành đẳng cấp cao nhất tiểu lâu một trong, toàn bộ phi tinh giới hiếm thấy nhất kỳ chân dị bảo, đều thông qua hạ cờ chu tháp lòng đất con đường, quần quận không ngừng vận chuyển tới đây. Xa hoa trình độ không chút nào kém bên trong thiên thánh thành cao cấp tiểu lâu, trình độ càng là chỉ có hơn chứ không kém. Tuấn Thiếu nhìn thấy Niếp Phi Tuấn mang theo một đa mở nhân mã đến đây, Vạn Vũ Các quản lý lập tức gương mặt tươi cười điệu tiến lên đón, một bộ túi đầu không lưng, hận không thể quỳ xuống đến cho hắn sát hải nịnh nọt răng rớp. Mắt chó coi thường người khác ra hỏa, nửa năm trước có thể không phải như vậy. Niếp Phi Tuấn trong lòng cười gằn. Cha hắn là phong ba tinh trộm đoàn đoan ở trường, gần nhất một năm qua, bởi vì la đối thủ một mất một còn tà dương tinh trộm đoàn cấp trước một bước nương nhờ vào trường sinh điện, vì lẽ đó phong ba tinh trộm đoàn vẫn luôn cắn răng đứng bạch tinh hà một bên, bị đối thủ một mất một còn không ngừng chèn ép, toàn bộ ngân dự thành, đều không ai xem trọng bo nờ ho. Liên quan hắn Nhiếp đại công tử đi ở bên ngoài, cũng la khắp nơi bị khinh bỉ. Hiện tại tốt rồi, bạch tinh hà tuyệt địa phản kích, bọn họ phong ba tinh trộm đoàn phát động đại phản công. Một lần đánh tan tà dương tinh trộm đoàn không ít cứ điểm, liền tà dương tinh trộm đoàn quan trọng nhất một chỗ tinh khải cải trang trung tâm, đều bị bo nở ho một cây đuốc đốt sạch sành xanh. Mấy ngày gần đây, lại là sớm biết được tà dương tinh trộm đoàn phản công kế hoạch, thiết kế tỉ mỉ, hôm nay lần thứ hai đánh cái thắng trận lớn, liền tà dương tinh trộm đoàn phó đoàn trưởng đều đánh chết một, có thể nói là không tiền khoáng hậu đại thắng giờ khả cờ na y. Phong ba tinh trộm đoàn ở ngân dực trong thành uy vọng đạt đến đỉnh phong, to to nhỏ nhỏ tinh trộm đoàn tất cả đều hướng về bo nở ho biểu đạt thần phục tâm ý, cũng la nhận rồi bo nở ho một lần nữa trở thành những kia ụ tàu tinh. Khải duy tu trung tâm chủ nhân, mà hết thể tà dương tinh trộm đoàn thành viên đều chạy chối chết, ẩn nó ở mấy ngàn mét dưới nền đất không dám thò đầu ra. Cũng khó trách cái này Vạn Vũ Các quản lý. Sẽ đối với hắn như vậy khúm núm Niếp Phi Tuấn tâm tình chính giai. Hôm nay đến Vạn Vũ Các đến, là vì yến mời một ít ở ban ngày chém giết chung đến đây trợ chiến bạn tốt, chẳng muốn cùng tên này quản lý rông dài. Hứng hờ địa phất phất tay, đi vào phòng khách. Mới vừa vào đi, liền nghe đến bên trong truyền đến một tiếng say khướt gầm rú, mẹ nó là kim nạo ngọc, chạm cũng không thể chạm lão tử là có tiền, đem các ngươi quản lý tìm đến khẩn đón lấy, mơ hồ truyền đến một tên nữ phục vụ viên ríu rít tiếng khóc. Niếp Phi Tuấn không khỏi cau mày. Vạn Vũ Các là ngân dực trong thành cao cấp nhất tiểu lâu một trong, có tiền tới nơi này tiêu phí tinh trộm, đương nhiên không phải những kia thô bị không thể tả tiểu tặc, tất cả đều là áo mũ chỉnh tề đạo tặc, mặc kệ ở trong tinh không làm sao lòng dạ độc ác, đến nơi này, bao nhiêu hay là muốn lệ thuộc một hồi phong nhã. Muốn tìm nữ nhân, ngân dực trong thành có chính là địa phương. Hà tất phải ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Bại hoại đại gia ăn cơm hứng thú. Tuấn Thiếu quản lý vô cùng làm khó dễ địa xoa xoa tay, tội nghiệp mà nhìn Niếp Phi Tuấn. Vạn Vũ Các loại này tiểu lầu sang trọng, có thể mở ở ngân dực thành như vậy ổ trộm cướp bên trong, đương nhiên cần hậu trường. Quá khứ Vạn Vũ Các hậu trường là tà dương tinh trộm đoàn, hiện tại hậu trường, tự nhiên đã biến thành phong ba tinh trộm đoàn. Bây giờ phong ba tinh trộm đoàn danh tiếng chính thịnh, có người ở ngay trước mặt chính mình gây sự, Niếp Phi Tuấn đương nhiên phải quản. Lập tức trầm giọng nói, là người nào là cái ra tay xa hoa hảo khách, nhìn phi thường lạ mặt, thật giống là vừa đến chi chu xảo tình đến, không hiểu lắm quy củ của nơi này. Quản lý nhỏ giọng nói, vừa nãy liền cầm không ít quá đáng yêu cầu, Tuấn Thiếu ngài là biết đến, chúng ta Vạn Vũ Các đúng rồi cái thuần túy ăn cơm thanh lũ vị trí, cũng không liên quan đến cái khác, vị khách nhân này nhưng là không tha thứ, quấy nhiễu. Niếp Phi Tuấn gật gật đầu. Rõ ràng. Khẳng định lại là ở một cái nào đó tinh vực vừa làm một văn lớn, áng chừng tang vật chạy trốn tới chi chu xảo tinh, nói không chắc mới ở chợ đêm tiêu xong tang, trong túi tiền rất có mấy cái tiền dơ bẩn, xương liền khởi sướng dương đến. Bây giờ phi tinh giới như thế loạn, tu chân giả cùng tu tiên giả hỗn chiến không ngớt, khá có không ít người thừa dịp cháy nhà hôi của, tinh trộm loại nghề nghiệp này, lại không cần đi cái gì công hội đăng ký, lại không cần kinh nghiệm làm việc, chỉ cần tà niệm đồng thời. Quyết tâm liều mạng, bất luận người nào cũng có thể một giây đồng hồ hóa thân tinh trộm, phạm vào đờ ơ ý chơ ý đại án, cướp bóc kỳ chân dị bảo. Là lờ ơ ý, gần nhất nửa năm, chi chu xảo tinh thừa nở dê loại này ngoại lai hào khách rất nhiều. Có điều những người này, thường thường không có gì hay kết quả, không ra một tháng, sẽ bị chi chu xảo tinh thổ tinh trộm, liền thịt mang xương vụn, đều tước sạch sành xanh. Niếp Phi Tuấn hôm nay nhưng không có cướp sạch con này dê béo dự định, gật gật đầu, đối với phía sau hai tên vẻ mặt sốc vác thủ hạ phất tay nói, mang tơ y mặt sau trong hầm mỏ, gõ nát xương bánh trẻ, gõ đi miệng đầy hầm răng, cũng coi như, hôm nay cao hứng, mà tha cho hắn một con chó mệnh. Mấy tên thủ hạ gật đầu tán thành, bước nhanh về phía trước, chỉ nghe một trận binh lách cách bảng tiếng vang, tiếp theo là một trận ồn ào, các ngươi biết lão tử là ai hắn mẹ à? A a cả người mùi rượu hán tử say, bị Niếp Phi Tuấn thủ hạ kéo đi ra ngoài. Chịu bắt nạt nữ phục vụ viên, tự nhiên là tiến lên thiên ân vạn tạ. Niếp Phi Tuấn khẽ mỉm cười, cũng chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng, cùng vài tên bằng hữu ngồi xuống sau khi, chuyện trò vui vẻ, chén quang đan sen. Chỉ là, đầy đủ quá nửa giờ đầu, này mấy tên thủ hạ vẫn chưa về. Niếp Phi Tuấn trong lòng nhảy một cái, bèn vũ các hoàn cảnh hắn hết sức quen thuộc. Mặt sau liền dựa vào một mảnh rắc rối phức tạp bỏ đi khoáng đạo, coi như phải từ từ bảo chế cái này con ma men, tựa hồ cũng dùng không được thời gian dài như vậy. Vội vàng liên lạc thủ hạ, tần số truyền tin trùng, nhưng là không người đáp lại. Dài lâu tích nhỏ nhỏ nhỏ trong tiếng, Niếp Phi Tuấn cùng trên bàn rượu mấy tên khác tinh trộm hai mặt nhìn nhau, từng cái sắc mặt tất cả đều nghiêm nghị lên. Đi Niếp Phi Tuấn thân là phong ba tinh trộm đoàn đoa nở trưởng con trai. Chém giết kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, đệ nhất lựa chọn cũng không phải tự mình đi tới hoàn cảnh phức tạp khoáng đạo nơi sâu xa kiểm tra, mà là lập tức rời đi vẹn vũ các ở ngoài, Niếp Phi Tuấn tiến vào mình tốc long chiến toa, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tốc long chiến toa vương góc hạ cất cánh công năng vô cùng mạnh mẽ, thích hợp nhất ở quáng động loại này thẳng tắp từ trên xuống dưới trong hoàn cảnh tác chiến. Mang theo 128 chi phi kiếm chẳng những có thể một hơi thả ra ngoài, còn có thể thông qua chiến toa đỉnh chóp tự mang tinh não, tự động điều khiển, mãi đến tận đâm vào kẻ địch trong cơ thể trước, cũng có thể không ngừng đính chính công kích quy tích, hỏa lực mạnh mẽ tới cực điểm càng không cần phải nói, chiến toa tự mang 3 y tầng linh. Năng tâm chán, coi như đỉnh cấp tinh khải, cũng chưa chắc có thể một đao chém ra, sức phòng ngự cực cường nhưng mà... Ngay ở Niếp Phi Tuấn khởi động tốc long chiến toa trước mắt, này đài giá trị không kém tinh khải chiến toa, nhưng là ở 001 giây bên trong, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang, hóa thành một viên cháy hừng hực hỏa cầu lớn gào Niếp Phi Tuấn bản thân đều là trúc cơ kỳ cao thủ, lần này nổ tung dĩ nhiên không có hắn trực tiếp nổ chết, chỉ là quanh thân da re đều bị thiêu đến cháy đen. Một mảnh, ở trong tiếng kêu gào thê thảm phóng lên trời, không để ý quanh thân đau nhức. Mạnh mẽ triệu hoán tinh khải đang lúc này, một vệt bóng đen phảng phất đã sớm chính xác tính toán tốt rồi góc độ cùng phương vị, tựa như tia chớp xẹt qua Niếp Phi Tuấn bên người dám trêu ta quản ngươi là ai chết phong ba tinh trộm đoàn đoa nở trưởng con trai, trúc cơ cao thủ Niếp Phi Tuấn, chết nửa giờ đầu bên trong, toàn thành chấn động phong ba tinh trộm đoàn gần nhất liên tiếp hai lần đã kích nặng nghề tà. Dương tinh trộm đoàn, đã trở thành ngân dực trong thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ, dưới tình huống này. Phong ba tinh trộm đoàn đoa nở trưởng con trai, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, bị người giết chết hơn nữa, người giết người cha lại đột xuất vòng vây, nên ngang rời đi trong lúc nhất thời. Phong ba tinh trộm đoàn thật sự nhấc lên một hồi nổi giận phong ba, ngân dực trong thành, vô số tinh trộm nghe tin lập tức hành động, siêu tầm tên này thần bí thích khách 5 cái giờ sau. Lý Diệu từ một đoạn xú khí huân thiên giành thoát nước trùng chậm rãi bò đi ra, nằm trên đất, mở ra tinh khải cháo cùng ngực giáp. Liều mạng ho khan nửa ngày. Trước ngực vết thương vẫn mơ hồ thấm huyết, có điều đau đớn đã cắt giảm hơn nửa, cũng không ảnh hưởng chém giết. Hắn vừa chạy trốn đối phương thứ 9 đơ tờ vây đuổi chặn đường. L.E.I.H.N. tiếp cận kim đan cực hạn sức chiến đấu, muốn chạy trốn bang Na Y tinh trộm truy sát, là chuyện dễ dàng. Nếu hắn liều lĩnh, thậm chí có thể vọt thẳng tiến vào phong ba tinh trộm đoàn tổng bộ đi giết cái thoải mái. Nhưng mà hiện tại, hắn đóng vai chính là một vừa ở bên ngoài làm một ván lớn hoạt, chạy trốn tới chi chu xảo tinh đến tránh đầu sóng ngọn gió cộng thêm hưởng thụ độc hành tội phạm. Hắn mạnh mẽ thực lực của chính mình, áp chế ở trúc cơ kỳ cấp cao. Bởi vì la đến trúc cơ kỳ đỉnh cao, bất luận tu chân giả vẫn là tình trộm bên trong, người như vậy đều vô cùng ít ỏi, từng cái nổi danh, không thể đột nhiên xuất hiện, rất dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi. Mặt khác, bởi vì La Hán đã từng cùng Phong Vũ Ngục Tinh trộm đoàn không ít người đều từng giao thủ, thậm chí cùng Phong Vũ Trọng bản thân đều từng có ngắn ngủi giao chiến, Phong Vũ Ngục Tinh trộm đoàn nhất định nắm giữ lượng lớn hắn video chiến đấu, có thể từ chung phân tích ra một ít hắn chiến đấu quen thuộc. Vì lẽ đó, lần này hắn hoàn toàn thay đổi phương pháp chiến đấu, trên căn bản không chọn dùng mình quen dùng chiêu thức, chủ yếu sử dụng súng ống, cùng với từ U Minh đao pháp chuyển hóa tới được quỷ dị chân pháp. Có như vậy La NG hạn chế, sẽ thu một chút thương, là hào không chuyện kỳ quái. Mà những này thương, vừa vặn là hắn cần. Hắn thậm chí hiểm những này thương còn chưa đủ nghiêm trọng, tâm nói đúng không là nên lại cố ý bại lộ hành tung, cùng người truy kích lại chém giết một hồi. Đang lúc này, Lý Diệu nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Đáy lòng nở nụ cười, hắn biết đối phương mắc câu. Quay đầu lại nhìn lên, ba y tên võ trang đầy đủ tinh trộm rải rác ở danh nước bẩn phụ cận, nhìn như phá hỏng hắn lối thoát, nhưng không có tiến một bước bọc đánh trạng thái. Hiện ra một loại vi diệu lấy lòng tâm ý, một tên trên người mặc màu xanh nhạt tinh khải, mặt nạ dường như hồ ly rô nở dê như khải sư, phát sinh trầm thấp tiếng cười, mới đến, chưa quen thuộc địa hình nơi này, liền có thể liên tục chạy trốn phong ba tinh trộm đoàn mấy lần truy sát, cha lại đang phản kích ở trong, là mở thi tờ. Vượt qua 10 tên cao thủ, các hạ đều xem như là ở chi chu xảo tinh thừa nở dê một trận chiến thành danh. Có điều, các hạ có hay không rất kỳ quái. Những người này tại sao vẫn kiên nhẫn địa truy sát ngươi, không tiếc bất cứ giá nào nói cho ngươi, bằng hữu, ngươi chọc phiền phải lớn. Có biết hay không, ngươi vừa bắt đầu giết người kia là ai? Lý Diệu mà thờ lộ hung quang, âm thanh khàn khàn nói, quản hắn là ai, ta muốn hắn chết, hắn liền muốn chết.